Thổ phỉ, chương 11, gocchuyenaudio.com. Hai người bắt đầu bước lên, mọi người ai cũng chờ mong, háo hức đến lượt của thái tử cùng nhị hoàng tử. Không ít người đã dự đoán được kết quả, trên mặt không khỏi khinh bỉ một cái. Chờ xem kịch vui sắp xảy ra, quả nhiên không sai, Liêu Thành từng chiêu một đều thành thục, chặt chẽ, điêu luyện, khí lực rất mạnh mẽ, làm cho mọi người ai cũng trầm trồ. Trong khi đó, Liêu Nhiên chỉ vừa được xuất chiêu một lúc bắt đầu có dấu hiệu yếu sức. Muốn cầm kiếm không nổi, từng đường kiếm đi ra không có chút khí lực nào cả. Trên khuôn mặt trắng tác, mồ hôi tuôn ra tầng tầng lớp lớp, trông vô cùng chật vật. Đến chiêu cuối cùng, phải dùng một lực lớn mới có thể hoàn thành. Liêu Thành thân ảnh nhỏ bay lên không trung xoay xoay rồi đáp xuống đất một cách nhẹ nhàng làm cho ai cũng phải cả kinh. Đến lượt của Liêu Nhiên dùng sức đạp chân phi thân lên cao, đến khi đáp xuống lại ngã khuỵ xuống đất, mọi người thấy vậy ai cũng ôm bụng cười rộ lên, cười đến đỏ mặt mày. Liêu Thành thấy vậy nhếch môi cười khinh bỉ, nhưng cũng rất mau thu lại ý cười chạy lại đỡ Liêu Nhiên đứng lên. Trịnh Cử thấy vậy chỉ nói, hôm nay kết thúc tại đây, sau đó nhìn Liêu Nhiên bỏ lại một câu, thái tử người nên luyện tập nhiều hơn. Liền rời đi, rõ ràng là khinh bỉ. Liêu Nhiên đứng dậy cảm thấy xấu hổ vô cùng. Còn có sự khinh thường của Trịnh Cử. Không nói gì, không để ý xung quanh. Cúi đầu nhanh chóng bước đi. Sau khi Liêu Nhiên rời đi mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao. Hoàng tử sao người lại đi đỡ thái tử? Một tên tiểu tử khoảng chừng 10 tuổi thấy Liêu Nhiên đi rồi vội hỏi. Đúng vậy, một tên trong đám đông nói tiếp. Các ngươi nghĩ xem nếu không đỡ hắn, thì làm sao hắn đứng lên được đây? Ha ha, Liêu Thành nói xong cười ha hả lên. Mọi người thấy vậy ai cũng cười theo. Liêu Thành thấy Liêu Nhiên bước đi đã xa nên vội vàng chạy theo sau. Hoàng huynh, đợi một chút, Liêu Nhiên nghe giọng nói. Không nhìn cũng biết ngay là người nào. Dừng cước bộ, quay đầu lại híp mi hỏi. Đệ gọi ta có chuyện gì không? Chỉ là đệ thấy Hoàng huynh vừa rồi ngã, nên đệ muốn hỏi thăm một chút. Huynh không sao chứ, ta có chút dược, Hoàng huynh hãy cầm lấy. Cảm ơn đệ thật tốt với ta. Liêu Nhiên cảm kích nhận lấy lọ thuốc của Liêu Thành đưa cho. Huynh không cần cảm ơn đệ đâu. Liêu Thành cười tươi nói. Mà nụ cười này Liêu Nhiên không hề biết. Muốn bao nhiêu giả tạo liền có bấy nhiêu giả tạo. Hoàng Xuân Cung, mẫu hậu, Liêu Thành vừa vào liền hô một tiếng, chạy đến cạnh Hướng Xuân Vân. Hướng Xuân Vân thấy Liêu Thành đến mỉm cười nói, hôm nay Thành Nhi đến thăm mẫu hậu sao? Đương nhiên rồi, Liêu Thành bước đến ghế cạnh Hướng Xuân Vân cười nói. Hướng Xuân Vân thanh âm dịu dàng nói, xem ra hôm nay Thành Nhi tâm trạng rất tốt, mẫu hậu đoán xem hôm nay có chuyện gì xảy ra. Liêu Thành chống hai tay lên bàn. Cầm tựa vào tay, phấn khích hỏi, Hướng Xuân Vân nhìn Liêu Thành vui vẻ như vậy, tâm trạng cũng tốt lên, nhất định là được thái phó khen có phải không? Hôm nay Nhi Thần là người luyện tập kiếm pháp tốt nhất. Liêu Thành ngừng một chút mới nói tiếp, mẫu hậu biết không, thái tử hắn là người kém nhất, ngay cả những thứ căn bản cũng không biết, đã vậy hắn còn làm trò cười nữa. Hướng Xuân Vân nghe nói thái tử như vậy. Nhớn mày hỏi, trò cười sao, Thành Nhi nói xem, hắn múa kiếm đã không xong mà còn ngã nhào dưới đất. Liêu Thành cười lớn, nhớ lại lúc chiều càng nghĩ càng buồn cười. Hướng Xuân Vân nghe đến đây liền cười lớn, nàng biết hắn là tên yếu kém, nhưng không nghĩ lại đến mức này. Đường đường là thái tử điện hạ nhưng một chút phong thái. Uy nghiêm của bậc đế vương cũng không có. Dạ vi thước ơi là dạ vi thước. Không ngờ con của ngươi lại là một tên vô dụng, bất tài như vậy, nói xem làm sao có thể làm vua của một nước đây. Thì tử nhạc vừa vào hậu viện Đông Cung, rảnh rỗi không có việc gì làm, tìm một gốc cây gần đó dựa vào, khoanh hai tay trước ngực, ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Không khí ở đây rất tốt, rất thuận lợi cho việc học võ của Liêu Nhiên. Liêu Nhiên xuất hiện trong bóng đêm từ xa xa chạy đến. Thúc thúc, thì tử nhạc nghe thấy tiếng của Liêu Nhiên, quay lại nhìn hắn, đợi hắn đến gần sau đó đi đến bên cạnh vỗ vào vai Liêu Nhiên nói. rất đúng hẹn, rất tốt. Liêu Nhiên vì mệt mà khom người đứng chống hai tay vào đầu gối thở hồng hộc. Khó khăn lắm hắn mới lẻn ra đây được. Cung nữ thái giám thị vệ, tất cả đều phiền phức. Lúc nãy vì muốn ra đây, mà thật giống như một tên lén lúc chuyên đi làm mấy chuyện xấu xa. Nếu không thận trọng để bị phát hiện không biết hậu quả ra sao. Không ngờ hắn cũng có ngày phải sợ bọn cung nữ thái giám đó. Ngươi chỉ cần siêng năng luyện tập, sau này cũng không vất vả như vậy. Kỳ Tử Nhạc nhìn hắn thở hồng hộc, vừa trách vừa thương, cỡ tuổi của hắn nàng đã tinh thông võ thuật, loại võ của Kỳ gia đạt đến cảnh giới phải mất nhiều năm. Nhưng nàng cùng lắm 3 năm đã học được hết. Là sao, ta không hiểu, Liêu Nhiên nghe Kỳ Tử Nhạc nói, ngẩng đầu khó hiểu hỏi. Ngu ngốc, Kỳ Tử Nhạc thấy hắn ngô ngơ không biết, lấy tay cốc lên đầu hắn một cái. Nói tiếp, nếu ngươi chăm chỉ luyện tập, thì sẽ mau học được võ công. Mà học được võ thì sẽ học được kinh công. Tới lúc đó chỉ cần phi thân một cái là có thể ra đây. Không cần phải lén lúc ra đây như bây giờ. Liêu Nhiên bị cốc đau, ôm đầu trả lời yểu xìu. Ta đã biết, Kỳ Tử Nhạc, những thứ hôm trước đã thuộc hết chưa? Ta muốn xem một chút thể lực của ngươi. Đã thuộc, Liêu Nhiên nói xong, liền thực hành ngay, luyện lại mấy bài thể lực hôm trước. Tốt, Kỳ Tử Nhạc gật đầu, đứng một bên xem hắn luyện. Có tiến bộ hơn, tay chân đã thuần phục hơn trước nhiều, xem ra cũng khá hơn, có thể tạm chấp nhận được. Kiếm đây, mau múa vài đường cho ta xem. Kỳ Tử Nhạc lấy từ đai lưng ra thanh kiếm của mình đưa cho Liêu Nhiên. Kỹ thuật kiếm pháp, những điều căn bản nhất định trong cung đã dạy qua, nên cũng không cần phải dạy lại. Nhưng Kỳ Tử Nhạc là muốn xem cách dùng kiếm của hắn tới đâu. Liêu Nhiên nhìn kiếm đưa đến trước mặt, hắn thật không biết dùng kiếm. Phân vân một hồi, rốt cục cắn răng cầm lấy thanh kiếm trong tay, bắt đầu di chuyển xoay kiếm lên xuống. Nhưng được nửa chừng thì Liêu Nhiên cũng không chịu đựng được. Kiếm vụt khỏi tay rơi xuống đất lẻng càng. Ngươi không biết dụng kiếm sao? Kỳ Tử Nhạc kinh ngạc, nhìn hắn cầm thanh kiếm không nổi. Thật sự bất mãn không nói nên lời. Đến cả kiếm cũng không có khí lực cầm. Ta biết là ta vô dụng. Liêu Nhiên buồn bã đi đến nhặt thanh kiếm trả lại cho Kỳ Tử Nhạc. Nhưng càng bước chân hắn lại cảm giác càng lúc càng đau nhói. Chân ngươi bị thương, Kỳ Tử Nhạc luôn chú ý đến Liêu Nhiên. Lúc nãy không có vấn đề gì, nhưng rõ ràng từ lúc dụng kiếm xong, chân hắn lại có vấn đề, nhìn hắn di chuyển có chút khó khăn. Đúng vậy, nhưng cũng không nặng lắm. Liêu Nhiên mặc dù đau vẫn cố gắng nặn ra nụ cười. Cảm thấy chân giống như bị tê cứng. Hắn nhớ lúc trước khi đi đã dùng dược Liêu Thành đưa cho. Rõ ràng khi thoa vào giảm đau rất nhiều, nhưng lúc này lại thấy đau vô cùng. Mau mở ra cho ta. Kỳ Tử Nhạc tức giận làm cho Liêu Nhiên sợ đến mức xanh mặt. Kéo y phục sang một bên. Trên đầu gối xuất hiện một mảng sưng đỏ rất to. Kỳ Tử Nhạc trong lòng cuồng cuộn lửa giận. Xảy ra chuyện gì? Nhìn Liêu Nhiên đến mức này còn không có ý định nói. Kỳ Tử Nhạc càng nóng lòng quát. Còn không mau nói, là ta vô dụng, lúc chiều tập võ đã té ngã. Liêu Nhiên cúi đầu trả lời. Chuyện này vô cùng xấu hổ, làm sao dám nói ra, hắn thân là thái tử nhưng lại vô dụng bất tài như vậy. Đến cả kiếm cũng cầm không xong, còn bị té ngã trước nhiều người như vậy, làm cho bọn người đó cười nhạo hắn một trận. Mau lại đây, Kỳ Tử Nhạc áp chế lửa giận xuống, đi đến gốc cây ngồi, móc tay kêu Liêu Nhiên lại, hôm nay phải hỏi rõ xem có chuyện gì xảy ra, mà hắn lại ra nông nổi này. Té ngã cũng không có đến mức này. Liêu Nhiên lê từng bước đi đến đặt mông ngồi xuống. Cúi đầu không có dám nhìn đến Kỳ Tử Nhạc. Kỳ Tử Nhạc thấy vẻ mặt bi thương của Liêu Nhiên không đành lòng. Thấp giọng nói, Liêu Nhiên có chuyện gì? Mau nói cho thúc thúc biết được không? Liêu Nhiên thì thầm, ta là một tên vô dụng lắm đúng không? Hốc mắt Liêu Nhiên đã ướt, cố gắng khắc chế tâm tình. Xúc động nói tiếp, ta lúc đó tập kiếm bị ngã. Thật là làm trò cười cho bọn họ. Kỳ Tử Nhạc khuôn mặt âm trầm. Sao có thể, ngươi đường đường là thái tử không cho phép ăn nói hàm hồ. Nhất định phải lấy đó mà học tập mà cố gắng. Trò cười sao, nhi tử của Dạ Vi Thức sao có thể làm trò cười cho người khác? Sao có thể cho người khác nhạo báng? Thì tử nhạc ta nhất định sẽ bảo hộ nhi tử của nàng thật tốt. Biết không có kẻ nào có thể sánh bằng. Thì tử nhạc lấy từ trong ra chiếc khăn nhỏ, nhẹ nhàng lau đầu gối của Liêu Nhiên. Trên khăn xuất hiện vệt ố màu vàng. Thì tử nhạc híp mắt nhìn sao cũng thấy không bình thường. Người đã thoa dược gì vào? Thì tử nhạc suy nghĩ một lát, vội hỏi. Liêu Nhiên lấy trong túi ra một cái lọ nhỏ đưa đến. Là nó. Thì tử nhạc mở lọ đổ một ít ra, ngửi lấy, cảm thấy loại dược này rất kỳ lạ mới hỏi. Ai đưa cho ngươi? Liêu Nhiên khổ sở trả lời. Là Liêu Thành đưa đến. Đệ ấy rất tốt với ta. Vết thương càng lúc càng đau làm Liêu Nhiên nhăn nhó. Thì tử nhạc nghe đến Liêu Thành. Lập tức nói, Liêu Thành. Liêu Nhiên ôm chân gật đầu lia lìa. Thúc thúc chân ta đau quá. Thì tử nhạc lại rút ra một lọ nhỏ từ trong áo. Kéo tay Liêu Nhiên ra dùng tay thoa lên đầu gối. Vừa xoa vừa nói, đừng quá tin người, hắn ta không phải là hảo tâm với ngươi. Loại dược hắn đưa đến hoàn toàn không có dược độc nhưng nếu vận động nhiều nó sẽ tác dụng ngược lại. Cách chương.